Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 393, nhẫn cưới lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu mở liền ba cuộc họp, hai cuộc quốc tế, một cuộc là họp nội bộ tập đoàn Mẫn Thị sau khi sắp xếp và bàn giao mọi công việc chính sự. Anh khép nắp bút máy lại, giọng điệu thản nhiên, tôi vừa tổ chức hôn lễ ở Cologne. Cả phòng im lặng mấy giây, đây là cách anh nghiêm túc thông báo, cũng là để nhắc nhở rằng sau này, từ Lâm tiểu thư, phải đổi thành Mẫn phu nhân, một lễ nghi, một quy củ. Dọc chiếc bàn dài hơn 15 mét, tất cả đồng loạt đứng dậy, đồng thanh. Chúc mừng Mẫn tiên sinh và Mẫn phu nhân. Mẫn Hành Châu gật đầu nhàn nhã, không nhanh không chậm đẩy laptop về phía thư ký Giang, sau đó đứng dậy rời ghế. Cánh cửa thép nặng màu bạc mở ra rồi khép lại, anh đưa tay tháo khuy áo vest. Trong khoảnh khắc anh nâng tay, thư ký Giang rõ ràng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Dưới ánh đèn trắng tinh, chiếc nhẫn như được phủ một lớp hào quang mờ ảo. Thiết kế đơn giản, một vòng tròn trơn, kín đáo mà vẫn toát lên vẻ quý phái. Nếu không phải một người có khí chất mạnh mẽ, thật sự rất khó có thể điều khiển được thứ đẳng cấp ấy. Phải là một tổng tài như anh mới có thể khiến nó trở nên xuất sắc như vậy. Thư ký Giang lặng lẽ quan sát rất lâu. Một lát sau, thư ký Giang nhỏ giọng hỏi, ngài tổng tài, thật sự đã kết hôn rồi à? Anh đáp, ừ, phòng pháp vụ hiểu rõ, có phu nhân rồi, cần phải rà soát toàn bộ tài sản trong và ngoài nước, đưa cho phu nhân xem qua. Nội bộ nhà họ Mẫn thì đã biết từ lâu, ông cụ lúc này còn đang ở vườn sau đánh cờ với ông lão họ Lâm, sức khỏe hồi phục rất tốt sau khi sang nước ngoài phẫu thuật. Ba ngày sau, khi Lâm Yên đang ăn cơm trong nhà hàng, nhận được một cuộc điện thoại. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế. Anh nói gì cơ? Bao nhiêu cơ? Bên kia, người đại diện pháp vụ của Mẫn Hành Châu bình thản báo cáo. Phu nhân, tài sản trong tay Mẫn tiên sinh bao gồm giá trị thị trường của tập đoàn PM, toàn bộ cổ phần của Macro Overseas Capital, di sản ông cụ Mẫn giao lại cùng với bất động sản tại Kinh Đô, thêm cổ phần trong tập đoàn tài phiệt Dubai, cùng với cổ phiếu tại sở giao dịch kỳ hạn New York. Lâm Yên giơ tay ngăn lại, anh dừng lại đi, để tôi thở cái đã, tài sản tích lũy suốt trăm năm của nhà họ Lâm cộng lại cũng không nhiều đến mức này. Mà nhà họ Mẫn Hành Châu lại không có tới 7, 8 đứa con để chia tài sản. Thật sự quá đáng sợ, Lâm Yên còn chẳng dám đếm kỹ, thực sự không tiện mở miệng hỏi tới cùng. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, quả thật có lý do cả. Lâm Yên thở dài, anh ấy tự quản lý nổi không? Pháp vụ cười khéo léo, thực ra cũng không nổi, dù có cả đội ngũ tinh anh hỗ trợ, nhưng gánh nặng trên vai ngài tổng tài vẫn rất lớn. Sau này phải nhờ phu nhân hỗ trợ chia sẻ rồi. Cuộc điện thoại này là để thông báo cho cô mọi thứ cô nên biết, trước đây kết hôn theo hợp đồng hoàn toàn không có bước này. Phu nhân, lát nữa tôi sẽ qua để xin chữ ký. Lâm Yên gắp miếng thịt, nhưng mới vừa động đũa, đột nhiên một cơn buồn nôn ập tới. Uầy! Phía bên kia điện thoại ngập ngừng. Phu nhân, cô có tiện không? Lâm Yên thở hắt ra. Tôi không muốn nhận quyền sở hữu. Vậy thì, Tam tiểu thư vừa từ nhà vệ sinh quay lại, từ phía sau ôm lấy Lâm Yên. Ăn xong chưa? Chị đưa em về. Lâm Yên rút thêm mấy tờ giấy ăn lau miệng. Cảm giác buồn nôn này không bình thường. Lúc còn ở M Quốc, mỗi lần ăn dăm bông cô đã cảm thấy ngấy. Tam tiểu thư xách túi, dặn dò nhân viên phục vụ. Cho hai chai nước khoáng mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, bạn bè trong giới tụ tập ở câu lạc bộ, cố ý không để Lâm Yên đeo máy trợ thính, từng người xếp hàng trò chuyện với cô. Mọi người nói rất nhiều. Lâm Yên lắc đầu cười, không nghe rõ hết, nhưng hiểu được đại khái. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho cô. Cô chỉ cười, bảo không cần lo lắng, rồi đưa tay vén tóc ra sau tai. Ánh sáng chợt lóe lên nơi ngón áp út, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn. Tần Đào cầm đầu đám bạn, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. Nhẫn kim cương sáng quá trời luôn á. A, Lâm Yên hơi ngẩn ra, cười nhẹ, khẽ L, em mở môi. Thật vậy à, mọi người cười ồ lên vây quanh trêu chọc. Lâm muội muội à, chuyện liên quan đến Mẫn công tử, em ngộ ra nhanh lắm ha. Tần Đào cười nói, chứ còn sao nữa. Vì người ta mà. Lâm Yên cầm chiếc thìa vàng nhỏ, nhẹ nhàng sắn một miếng phô mai đông lạnh, đưa tay đẩy nhẹ Tần Đào. Gọi thêm một phần nữa đi. Tần Đào ngoắc tay gọi phục vụ, vừa cười vừa nói. Giờ nên gọi là chị dâu rồi, suốt ngày Lâm muội muội, còn muội muội gì nữa. Lâm Yên lần này nghe không rõ, chỉ chăm chú ăn. Tần Đào cẩn thận đeo máy trợ thính cho cô, rồi nắm lấy tay cô, ngắm nghía kỹ càng. Theo lời đồn, viên kim cương gắn trên nhẫn này được lấy ra từ vương miện của một vị vua hoàng gia châu Âu từ thế kỷ trước. Chưa kể còn cặp nhẫn cưới đồng bộ trên tay Mẫn Hành Châu. Cả bộ là báu vật cổ có giá trị siêu tầm vô cùng cao. Không phải 6 tỷ nhân dân tệ, mà là 6 tỷ euro. Giới tài phiệt đúng là chịu chơi. Đám cưới mà không thèm báo trước cho chúng tôi, sợ chúng tôi không kịp bay đến Cologne à? Hai người quá đáng thật. Bọn họ thi nhau oán trách, tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến cảnh Mẫn Hành Châu quỳ gối cầu hôn. Chứ chẳng phải trước kia đã kết hôn một lần rồi sao? Lâm Yên nghĩ nghĩ, cũng được, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm. Mọi người chơi đùa với cô đến tận nửa đêm rồi mới giải tán. Truyền thông và mạng xã hội tuyệt nhiên không hề có bất kỳ tin tức nào về vấn đề thính lực của cô. Đứng sau là cả một bộ máy quan hệ công chúng hùng hậu vận hành. Dù sao cô cũng là minh tinh, chỉ cần lộ ra một chút sẽ lập tức bùng nổ vô số đồn đoán. Mẫn Hành Châu hôm đó về nhà sớm, lúc lật tài liệu thì bắt gặp cuốn sổ hộ khẩu mới toanh của Lâm Yên. Anh thầm tính, phải chọn một ngày đẹp trọng đại, gần đây bà cụ còn ngày ngày ra ngoại thành đốt hương cầu phúc. Thật sự càng ngày càng hồ đồ rồi. Mở sổ hộ khẩu ra, lần này không chỉ có tên Lâm Yên, còn có cả Lâm Dũng truyền khẩu nhập vào. Mẫn Hành Châu vừa cất cuốn sổ lên giá sách, thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã mơ màng quấn lấy eo anh, nhét vào tay anh một gói thuốc lá. Biết chồng vất vả lắm mà, đây là phần tuần này. Thật chẳng biết đầu óc cô nghĩ gì, anh tiện tay đặt gói thuốc lên góc bàn. Còn cô, chỉ đơn giản nghĩ rằng, gánh nặng trên vai tài phiệt nặng nề, tài sản nhiều thì công việc cũng nhiều, bằng không làm sao tích lũy nổi cả kho báu như vậy. Nhưng chỉ cần nghe cô gọi một tiếng, chồng, như vậy, giọng điệu mềm mại, quyến rũ như tẩm nước, tâm trạng Mẫn Hành Châu liền trở nên vô cùng tốt. Cô luôn thích dùng những cách gọi khác nhau để nũng nịu anh, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng tinh nghịch, mỗi lần đều khơi gợi ra một nét tình thú mới mẻ, khiến đàn ông như anh khô miệng khô lưỡi, bụng dạ nóng bừng. Đi đâu chơi vậy? Anh hỏi, Lâm Yên áp sát vào tấm lưng rắn chắc của anh, cười tít mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi với Tần Thiếu Gia và mấy người bạn, xa nhau lâu như vậy rồi, Niên Niên bây giờ còn biết gọi người khác là cô nữa đó. Anh bật cười trầm thấp, vậy sao, quay người lại, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh khẽ nhướng mày, đầy ẩn ý, Lâm Yên có chút lúng túng, ngón tay cào nhẹ vạt áo. Thật mà, anh cúi thấp người, ngang tầm mắt với cô, anh gặp cô rồi, cô càng thêm hồi hộp, vội cúi đầu thấp hơn, như muốn chui xuống đất. Cô bé nói gì vậy? Mẫn Hành Châu thản nhiên nói. Em muốn anh tặng em một cô con gái. Giọng điệu anh vẫn lười nhác, tư thế thì nhã nhặn, lịch lãm như cũ. Ánh mắt anh trượt xuống, thấy cô đang cúi gằm đầu, bàn chân cọ cọ lên tấm thảm mềm mại. Làm gì có chuyện đó? Cái âm cuối mềm mại, mang theo chút nũng nịu, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Cô chắc chắn đã quên mất mình từng lỡ lời nói gì rồi. Mẫn Hành Châu đặt gói thuốc vào ngăn kéo. Vòng tay ra sau, tháo chiếc kẹp tóc của cô rồi tùy ý ném ra. Mái tóc mềm mại lập tức xõa tung trong lòng bàn tay anh. Anh cúi đầu hôn cô, đồng thời tay siết chặt nơi eo nhỏ. Cô mặc cho anh ôm lấy, mê mẩn ngắm nhìn vẻ say mê trong ánh mắt nhắm nghiền của anh. Mùi hương trên người anh thật sự rất quyến rũ. Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu mới buông cô ra, vỗ nhẹ lên lưng cô. Đi tắm đi, Lâm Yên đưa tay sờ lên khóe môi, ấp úng. Em, nghe lời, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào gò má đỏ bừng của cô, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, khàn giọng. Tự mình lấy quần áo, cách chương.